Nhưng mà đối với Đức Phật, ví dụ như bây giờ cái quả đó mà nhức đầu thì Đức Phật ra lệnh nó, cái đầu không có đau thì nó không đau liền, thì nó làm chủ rồi, còn gì mà cái quả nữa. Yeah. Phải không? Con thấy đâu có đâu là cái quả nữa. Yeah. Có thật, thật ra mình còn mang cái thân, như Đức Phật còn mang cái thân á, thì nó còn cái thân nhân quả thì nó phải có đau nhất chứ, nó là cái thân vô thường rồi chứ. Yeah. Nhưng mà cái lĩnh của tâm người ta thanh tịnh quá, nó làm sao mà nó đau nhất được. Yeah. À, bây giờ nó đau nhất người ta bảo cái thân không có đau nhất à. Yeah. Thì nó đâu có đau nhất nữa. Yeah. À, bây giờ cái thân nó muốn chết mà nó chết chưa được, bảo cái thân tỉnh với hơi thở chết đi, nó chết liền. Thì như vậy lên làm chủ nhân quả chết. Yeah. Con thấy rõ không? Cho nên nó không phải như các cổ nói, các cổ nói là các cổ chưa làm chủ nhân quả. Yeah. Cho nên nó câu chuyện mà đặt ra ông Mục Kiền Liên, con có nhớ câu chuyện Mục Kiền Liên mà trả nghiệp quả không? Khi mà ông trả nghiệp quả đó là bị ngoại đạo nó cục tích nó đập ông, gãy xương gãy tay rồi hết á. Yeah. Rồi ông dùng thần thông, ông mới trở về để mà lại đảnh lễ Phật, rồi ông mới xin Phật nhập viện á. Yeah. À, ông phải trả cái quả quá. Thầy nói thật sự, ông Mục Kiền Liên là đại thần thông mà dễ gì ai mà cục tích đâm ông được, đâm phải. Bộ tới chừng đó ông hết thần thông sao? Yeah. Đâu có lý, bộ chừng đó cái tâm ông hết thanh tịnh sao? Yeah. Đã thanh tịnh rồi thì không còn tham sân si nữa, thì bây giờ lúc nào cũng thanh tịnh chứ, tới chừng đó mấy cái thằng cướp này lợi đập ổng không hết thanh tịnh rồi, ổng không có xa lĩnh được nữa. Yeah. Cái điều đó vô lý rồi. Yeah. Giải thoát rồi thì không bao giờ còn trở lại phàm phu tục tử nữa được. Yeah. Cái thân này người ta muốn bỏ hồi nào ta bỏ, muốn đi hồi nào ta đi, quá tự tại rồi. Yeah. Còn cái gì nữa, tức là người ta làm chủ được nhân quả. Yeah. Cho nên đứng ở trong cái dòng đó, bởi vì qua cái nghiệm thầy thì rõ đúng là làm chủ được. Yeah. nó không còn mà mình không làm chủ nó được, tức là nó không còn sai xử mình một cái gì ở trong cái thân này được mình giữ. Thì tứ nghĩ túc của Phật là mình muốn cái gì lựa cái nấy rồi, thì đó là chủ hết rồi. Yeah. Nó có bốn cái muốn mà, tứ nghĩ túc bốn cái muốn. Yeah. Dục nghĩ túc này, định nghĩ túc này, tuệ nghĩ túc này, tinh tấn nghĩ túc này, bốn cái như ý túc này, bốn cái như ý mình muốn. Yeah. Thì khi mà tâm thanh tịnh rồi thì muốn sao nó được giải hết. Yeah. Thì đó là tứ nghĩ túc. Yeah. Nó như vậy là như lực nhân quả nó còn nghĩ lý gì đâu. Yeah. Thank you.